Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, nói chuyện với nhau. Long, Dragon, năng lực, đến nay không có người biết nói. Thần bí, trở thành hắn đại danh từ. Cho tới bây giờ, năng lực của hắn bị chúng thuyết phân vân. Có người nói là phong, có người nói là mưa, có người nói là long. Dragon, đủ loại suy đoán, chỉ là suy đoán, không cách nào trở thành sự thật. Đồng dạng thần bí còn có bách thú Kaido. Năng lực đến cùng là cái gì? Không có người biết nói. Nhìn thấy hắn, sao có thể không hỏi xem hắn trái ác quỷ năng lực? Phía trước mấy lần gặp gỡ, Kuma quên đi. Lần này, nhìn thấy tràng cảnh này, rốt cục tỉnh lại. Hẳn là ngươi muốn một mực cô đơn một người sao? Một người lữ trình, là tự do, đồng dạng, cũng là cô đơn, không có đồng bạn, không có bằng hữu, đụng phải sự tình, tự mình một người đối mặt, chắc chắn sẽ có tâm lúc mệt mỏi. Một người, không thành tài được, một người, không tốt sao? Kuma lạnh nhạt trả lời, ta một người, muốn đi đâu, liền đi nơi đó, không ai có thể trở ngại ta, ta và các ngươi không giống nhau. Không có quá lớn dã tâm. Dã tâm, hắn không phải là không có. Chỉ là không có lớn như vậy thôi. Không giống Long, Dragon, dã tâm lớn đến lật đổ chính phủ thế giới. Thành lập mới chính phủ. Đây là một cái kẻ dã tâm điên cuồng nhất kế hoạch. Không thành công, hắn đang tăng cường. Một chút xíu lớn mạnh. Người khiêm tốn, xưa nay sẽ không xuất thủ. Cái này nam nhân, Kuma biết nói. Hắn rất lạnh lùng, so với mình còn lạnh lùng hơn. Có lẽ, đây chính là hắn không muốn gia nhập bọn hắn nguyên nhân. Dã tâm, Long, Dragon, cười lạnh, dã tâm là cho người có thực lực. Không có thực lực, dã tâm lại lớn, chỉ là chuyện tiếu lâm. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, hải quân đã mục nát, không có thuốc nào cứu được. Muốn cứu vớt thế giới, nhất định phải lật đổ bọn hắn. Thành lập mới chính quyền. Tới đi, gia nhập chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ lật đổ hải quân chính phủ. Cùng một chỗ thành lập mới chính quyền. Mới quốc độ, nhiệt huyết sôi trào. Bị hắn nói toàn thân đều không thoải mái. Kuma không phải tự kỷ thiếu niên. Cũng không phải là người không có đầu óc. Tuyệt sẽ không bởi vì hắn giam ba câu lời nói mà tin tưởng bọn họ. Loại lời này, hắn nghe nhiều. Cuối cùng đâu? Còn không phải qua cầu rút ván. Long, Dragon, người nói cái thế giới này cần mới quốc độ sao? Khi một cái thế giới phát triển đến trình độ nhất định, lâm vào mục nát về sau, mới quốc độ tức sẽ xuất hiện. Điểm này, ta tin tưởng ngươi biết nói. Long, Dragon, cúi đầu nói, không có một cái nào chính quyền có thể vĩnh hằng bất hủ. Lật đổ, thành lập. Đây là một cái không ngừng diễn hóa quá trình. Hiện tại, đến thời điểm, hải quân chính phủ nhất định phải bị lật đổ. Người ta liên thủ, ở trong tầm tay, luôn cảm giác mình lâm vào một loại nào đó tổ chức đáng sợ. Kuma nhìn xem Long, Dragon, giống như thấy được một loại nào đó được xưng là bán hàng đa cấp đội. Gia nhập bọn hắn, sau đó tiếp tục lừa gạt những người khác, lớn mạnh, phát triển. Cuối cùng nghịch tập toàn thế giới. Loại tư tưởng này rất đáng sợ. Lợi dụng nhược điểm của ngươi. Tiến tới dụ hoặc. Kuma nhưng sẽ không mắc lừa. Tiếp tục lắc đầu. Long. Dragon. Tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi có thể hay không lật đổ chính phủ thế giới cũng là một cái vấn đề. Bây giờ nói thành lập mới quốc độ. Không vì chi tội sớm sao? Sớm. Làm sao sớm đâu. Vì lật đổ. Ta chờ vài chục năm, kế hoạch nhiều năm như vậy, vì chính là lật đổ, chúng ta đã đầy đủ cường đại, có thể cùng chính phủ thế giới chống lại, lúc này không gia nhập, chờ đến khi nào, thiên hoa loạn trụy, Kuma không biết đạo long, Dragon, lúc nào học xong loại kỹ năng này, lưỡi nôn hoa sen, há miệng ngậm miệng lật đổ, luôn cảm thấy hắn không giống như là tự kỷ thiếu niên. Lại nói ra tự kỷ ít năm, hắn chẳng lẽ không biết mình phụ thân ngay tại hải quân ở trong đêm à? Lật đổ hải quân, không phải lật đổ mình lão tử sao? Long, Dragon, các ngươi cường đại hay không? Không có quan hệ gì với ta. Ta không muốn gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức. Chỉ muốn một người lưu lạc. Dân du cư, hắn là một cái dân du cư. Không nhà để về dân du cư. Bốn biển là nhà, càng là lưu lạc, càng cảm thấy cô đơn. Cường giả, là từ cô đơn đúc thành. Long, Dragon, đình chỉ thuyết phục, lắc đầu. Người này quyết tâm cự tuyệt mình. Đây không phải chuyện xấu. Tối thiểu hắn sẽ không gia nhập nó tổ chức của nó. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Đó bất quá là một trò đùa chế độ. Đối bọn hắn ước thúc năng lực. Ít càng thêm ít. Chuẩn xác mà nói. Bọn hắn muốn làm phản. Tùy thời có thể lấy làm phản. Thôi. Người nếu là thay đổi chủ ý. Tùy thời có thể lấy tìm ta. Long. Dragon. Đi. Một trận gió thổi qua. Biến mất trước mắt. Quỷ mị biến mất. Kuma con ngươi ngưng tụ, mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy hắn thần bí. Trái cây năng lực, hẳn là gió êm dịu có quan hệ. Đây là Kuma suy đoán. Hắn đi, nước mưa ngừng, lôi điện đi, hắn ướt nhẹp thân thể. Rơi ở phía dưới, thấy được cái kia đáng thương tiểu sửu Bắc Ghi. Đứng lên mắng to thượng thiên, bị nữ thần may mắn quyến luyến nam nhân. Vậy mà lại bị sét đánh. Bác Ghi muốn không hiểu vì sao lại dạng này. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Thuyền trưởng, đừng lại mắng. Mũ rơm Luffy đã đi. Chúng ta có phải hay không nên đuổi giết bọn hắn? Thuyền viên đoàn kích động nhìn xem thuyền trưởng. Bị sét đánh đều không có chuyện gì. Quả nhiên là bọn hắn mạnh nhất thuyền trưởng. Bác Ghi kiên định nhìn xem phía trước. Gật đầu, chuẩn bị mở miệng. Hắn thấy được một người, từ trên không rơi xuống, đứng ở phía trước trên đường, từng bước một tới gần bọn hắn, cao lớn, uy vũ, cho người ta một cỗ cường đại lực áp bách, đi đường mà đến, một bước hai bước, bọn hắn không tự chủ được lui ra phía sau, nhường ra một lối đi, Kuma đi tới sụp đổ tử hình trước sân khấu, đưa tay đụng vào, tiểu sửu Bắc Ghi nhảy ra, chỉ vào Kuma mắng to. Dừng lại, tiểu quỷ, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết đạo đây là Bắc Ghi đại nhân đồ vật sao? Không thể loạn đụng, không thể loạn đụng, tiểu sửu Bắc Ghi chỉ vào cái này không nói lời nào nam nhân. Vẫn còn tiếp tục đụng vào đồ vật của mình. Lập tức nổi giận, tiểu quỷ, nếu ngươi không đi, Bắc Ghi đại nhân muốn động thủ. Nói là động thủ, không dám động thủ, hắn cho một ánh mắt phía sau tiểu đệ. Để bọn hắn động thủ. Các tiểu đệ giơ súng lên chi. Nhắm chuẩn nam nhân phía trước. Nổ súng. Phanh. Đạn va chạm thân thể của nam nhân. Phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Rơi xuống. Nam nhân kia. Một chút sự tình đều không có. Tiếp tục cúi đầu đụng vào tử hình đài. Bị sét đánh. Không có sai. Tiếng sấm trái cây không tại Long. Dragon. Nơi đó. Là bị thần Ino ra. Như vậy có thể phủ nhận là Long, Dragon, không phải ăn tiếng sấm trái cây. Phong, thủy chung là tốt nhất giải thích. Chỉ là phong sao có thể dẫn động lôi đình. Đó là cái vấn đề. Thần bí, càng phát ra thần bí. Tìm không đến bất luận cái gì có thể xác nhận chứng cứ. Kuma thu tay lại, quay người, lạnh lùng ánh mắt đảo qua chung quanh. Chuẩn bị động thủ hải tặc nhóm nhau nhau đình chỉ. Không dám nhúc nhích, bọn hắn thấy được khuôn mặt người này. Trong chốc lát, sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy, bờ môi trắng bệch, răng run rẩy, hai chân chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Nam nhân, kinh khủng nam nhân, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vừa mới chúng ta động thủ với hắn sao? Xong đời, đây là tất cả động thủ hải tặc thầm nghĩ pháp. Bọn hắn vậy mà đối cái này bạo quân động động tay. Chết chắc rồi. Tấu chương xong. http://sup.com.txt/79/79520/16790/709. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com